Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1584, thu phục liệt hổ quân. Tiêu tướng quân, ta hiện tại mặc dù chỉ có một phủ chi địa, thế nhưng là liệt hổ quân như là đã rơi vào trong tay của ta. Toàn bộ Bình Châu cũng không còn lực lượng chống lại quân tiên phong của ta. Bình Châu đã là ta vật trong bàn tay. Đại Minh Quốc hết thảy có 16 châu chi địa, cắt nhường 3 châu cho Đại Kim Quốc. Hiện tại chỉ còn Thập Tam Châu, Thanh Châu, Linh Châu, Hải Châu, U Châu cũng đã là phản quân thiên hạ. Đại Minh Quốc lại mất 4 châu, chỉ còn Cửu Châu. Bình Châu một khi rơi vào trong tay của ta, Đại Minh Quốc liền chỉ còn lại 8 châu chi địa, cũng không tiếp tục phục vô địch thiên hạ chi thế. Bình Châu vừa vào tay ta, bước kế tiếp ta nhất định mưu đồ Vân Châu. Vân Châu cằn cỗi, mặc dù ra cường binh, bất quá tinh binh mãnh liệt đem cũng đã bị rút giọng hết sạch. Vân Châu nhập tay ta, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hai châu nơi tay, Bình Châu thuế ruộng, Vân Châu cường binh, ta liền có tịch quyển thiên hạ căn cơ. Dương Phong mỉm cười, yên tĩnh phân tích nói. Tiêu Chí Cường một chút rơi vào trầm ngâm bên trong, im lặng không nói. Dương Phong chậm rãi nói, Đại Minh Quốc lại trị bại hoại, mục nát nghiêm trọng, từ rễ bên trong liền đã mục nát, diệt vong chi thế đã không thể ngăn cản. Tiêu tướng quân, dù cho ngươi đem toàn bộ liệt hổ quân đều liều sạch, cũng không thể có thể cứu được Đại Minh Quốc. Những năm này, phản quân có phải hay không càng giết càng nhiều? Tiêu Chí Cường trầm mặc tốt một lúc mới chậm rãi nói. Vâng, Đại Sở Quốc cùng ta Đại Minh việc lớn quốc gia túc địch. Đại Sở Quốc lúc này không có xuất binh ta Đại Minh Quốc, là vì để Đại Minh Quốc phản quân hao hết Đại Minh Quốc một giọt máu cuối cùng. Dạng này bọn họ liền có thể một màn binh liền đem Đại Minh chúng ta quốc tùy tiện chiếm đoạt. Chỉ có tại Đại Sở Quốc kịp phản ứng trước đó, chúng ta lật đổ Đại Minh Quốc, thành lập một cái mới quốc nhà, mới có thể cứu vớt Đại Minh Quốc, bảo hộ Đại Minh Quốc bách tính. Tiêu tướng quân, còn xin ngươi cùng ta cùng nhau dắt tay thành lập một cái tân quốc nhà, thủ hộ cái này quốc gia bách tính. Chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau hoàn thành cái này vĩ đại sự nghiệp, ta bảo đảm ngươi tiêu nhà vinh hoa phú quý, giữ quốc đồng hưu. Dương Phong nói. Tiêu Chí Cường trầm mặc tốt một lúc mới hướng về Dương Phong nhẹ nhàng cúi đầu nói, Tiêu Chí Cường, bái kiến chúa công, hy vọng chúa công ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Dương Phong thoải mái cười to, đem Tiêu Chí Cường đỡ dậy lớn tiếng nói, tốt, Tiêu tướng quân, ta phải ngươi giúp đỡ, như hổ thêm cánh, ta Dương Phong thề, nhất định sẽ thực hiện hôm nay hứa hẹn. Dương Phong vận dụng khí vận bảo điển bên trong thuyết phục thuật, tiêu hao khí vận linh lực, lúc này mới thuyết phục Tiêu Chí Cường. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là Tiêu Chí Cường bị Dương Phong chính diện đánh bại. Trong tâm linh đã bị gieo xuống thất bại hạt giống, đồng thời Đại Minh Quốc quá mức mục nát, hắn ở sâu trong nội tâm cũng đúng thứ 10 phân thất vọng. Đủ loại tác dụng phía dưới, Tiêu Chí Cường mới lựa chọn nương nhờ vào Dương Phong. Nếu như Đại Minh Quốc thực lực quốc gia cường thịnh, chính trị thanh minh, Tiêu Chí Cường dạng này tâm trí kiên nghị một đấu một vạn lớn đem tuyệt đối sẽ không nương nhờ vào. Dương Phong dạng này không quyền không thế, hào vô danh tức giận tiểu nhân vật, liệt hổ quân vẻn vẹn chỉ là bị Dương Phong dùng dược mê choáng. Chủ lực cũng không có có tổn thất, Tiêu Chí Cường đầu hàng đằng sau, liệt hổ quân cũng chính thức quy về Dương Phong dưới trướng. Tiêu Chí Cường thừa dịp Cô Tô Phủ còn không có biết rõ hắn thần phục Dương Phong tình báo, thống soái một vạn liệt hổ quân một cái tập kích bất ngờ, trực tiếp đoạt lấy Cô Tô Phủ phủ thành. Liệt hổ quân gia nhập Dương Phong dưới trướng tin tức một sau khi truyền ra, Cô Tô Phủ, Ngô Giang Phủ hạ hạt chư huyện chấn động, nhao nhao đầu hàng, thần phục Dương Phong, mấy cái không muốn thần phục huyện, cũng đều bị Dương Phong cùng Tiêu Chí Cường phân biệt thống binh công hãm. Chính như Dương Phong lời nói, Bình Châu mất đi Liệt Hổ quân đằng sau, liền cũng không còn một cái thành thị có thể chống đối Dương Phong cùng Tiêu Chí Cường binh phong. Bình Châu không ít thành thị nghe xong nói Liệt Hổ quân nương nhờ vào Dương Phong, liền nhao nhao đổi màu cờ, nương nhờ vào Dương Phong. Những cái kia không muốn nương nhờ vào thành thị, cũng đều bị Dương Phong cùng Tiêu Chí Cường phân biệt công hãm. Không đến thời gian nửa tháng, toàn bộ Bình Châu đều đã rơi vào Dương Phong trong khống chế. Hắn cũng đình chỉ tiến quân bước chân, một bên chiêu mộ, huấn luyện tân binh, một bên chiêu mộ, bồi dưỡng mới quan lại, vững chắc căn cơ, Bình Châu sụp xuống. Toàn bộ thiên hạ đều vì thế mà chấn động. Kinh đô thành hoàng cung trong ngự thư phòng, khá lắm Tiêu Chí Cường cũng dám phản bội trẫm, thật là tội đáng chết vạn lần, đáng chém cửu tộc. Chu Hưng Quốc giận dữ, đem trong tay tấu chương hung hăng vứt xuống một tên thái giám khuôn mặt bên trên, điên cuồng hống nói, tên thái ghi ầm kia một chút nằm dạp trên mặt đất bên trên, toàn thân run lẩy bẩy, âm thanh run rẩy nói, nô tài đáng chết, xin hoàng thượng thứ tội, kéo ra ngoài, trượng đánh chết. Chu Hưng Quốc trong mắt lóe lên một đạo ngang ngược chi sắc, nghiêm nghị nói. Hai tên thị vệ bước vào cửa phòng, đem tên thái ghi ầm kia kéo xuống. Chu Hưng Quốc trong mắt lóe lên một đạo vẻ mệt mỏi nói, Triệu Ái Khanh, Bình Châu đã mất, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Triệu Nhạc Sơn trầm giọng nói, chư quân đang cùng các lộ phản quân chiến đấu, đã rút không ra quân đội chinh phạt Dương Phong, trừ phi quốc sư xuất thủ, đem Dương Phong giết chết, ta Đại Minh Quốc mới có thể đoạt lại Bình Châu. Chu Hưng Quốc cười khổ nói, quốc sư chỉ nguyện vọng bảo hộ trẫm an toàn, không muốn rời kinh. Nếu như Kim Dương chân quân nguyện ý xuất thủ, U Châu 18 lộ phản vương sớm đã bị Đại Minh Quốc dẹp yên. Chỉ là Kim Dương chân quân trấn áp 18 lộ phản vương đằng sau, chính hắn cũng sẽ dầu hết đèn tắt, khí vận linh lực hao hết mà chết. Vậy chỉ thu co lại binh lực, uổng phí Trúc Châu, Càn Châu, Dương Châu, đem biên quân chủ lực co vào đến Giang Châu Giang Hải quan. Phong Dương Phong vì trấn Bắc Vương, hạ hạt Trúc Châu, Càn Châu, Dương Châu, để hắn cùng 18 lộ phản vương chém giết. Chúng ta thừa cơ chỉnh đốn lại trị, thao diễn binh mã, chữ hàng lương thảo, kiên trì thời cơ, mới có một chút hy vọng sống. Triệu Nhạc Sơn trong mắt chớp động lên sáng chói tinh quang, mở miệng nói. Đại Minh Quốc tinh nhuệ nhất mấy cái biên quân đều tại Trúc Châu, Càn Châu, Dương Châu cùng 18 lộ phản vương chém giết, mỗi thời mỗi khắc cũng có tinh binh mãnh liệt đem vẫn lạc. Nếu như co vào binh lực, Đại Minh Quốc vẫn là một cái 10 phần thế lực đáng sợ. Chu Hưng Quốc lắc đầu nói, không thể, Đại Minh Quốc trong tay ta đã ném đi 3 châu, lại ném 3 châu, ta có mặt mũi nào đi gặp Đại Minh Quốc liệt tổ liệt tông? Hơn nữa ba châu xuất thân quan viên, cũng vạn vạn sẽ không đồng ý việc này. Việc này, không thể nhắc lại, không quả quyết, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Đây chính là ta Đại Minh Quốc quân vương. Triệu Nhạc Sơn ở trong lòng yếu ớt thở dài, cung kính nói, vâng, bệ hạ. Đại Thảo Nguyên Kim trướng mồ hôi tòa, Dương Phong vậy mà chiếm Bình Châu, Đại Minh Quốc mất đi một châu. Thật là chuyện tốt, bất quá cái này Dương Phong tâm cơ quá sâu, trong tay chúng ta tình báo của hắn quá ít, khoác lên một thân bạch hổ da, thân cao 1m9, dáng người gầy gò, ngũ quan có chút xấu xí, nhưng lại có một cỗ mị lực kỳ dị Đại Kim Quốc Đại Hán hoàn nhan mãnh liệt. Nghe thám tử hồi báo, đầu tiên là cười lớn một tiếng, Tiếp đó khẽ trao mày nói, Đại Kim Quốc cùng Đại Minh việc lớn quốc gia thù truyền kiếp. Đời trước Đại Kim Quốc Đại Hãn được trước một đời Đại Minh Quốc Hoàng đế đánh bại. Bị ép xưng thần, hướng Đại Minh Quốc dâng lên vô số mã dê bò, cùng với thảo nguyên bên trên mỹ lệ nữ tử. Hoàn nhan mãnh liệt là một đời hùng chủ. Hắn trở thành Đại Kim Quốc Đại Hãn đằng sau, chăm lo quản lý, hao phí thời gian mười mấy năm tụ tập lực lượng, cuối cùng tại 5 năm trước nhất cử đánh bại Đại Minh Quốc. Từ Đại Minh danh thủ quốc gia bên trong cướp đi Tam Châu chi địa. Dương Phong, người này ta chưa nghe nói qua, nghĩ đến cũng là một cái hạng người vô danh. Dương gia Thanh Dương hầu một nhà đều là hoàn khố phế vật. Vậy mà ra như thế một cái nhân vật anh hùng, thật đúng là hiếm lạ. Hoàn nhan mãnh liệt bên cạnh Tát Mãn Thánh Đường Đại Tát Mãn nhếch miệng cười nói, Hoàn nhan mãnh liệt nói, loạn thế ra anh hùng, Đại Minh Quốc bốc lên một cái Dương Phong cũng không hiếm lạ. Đại Sở Quốc phái ra sứ giả để cho ta xuất binh, hay chúng ta nhà liên thủ diệt Minh, ngươi xem coi thế nào? Đại Tát Mãn khẽ lắc đầu nói, đại sự như thế, vẫn là Đại Hãn một lời mà quyết. Đại Tát Mãn là Đại Kim Quốc đệ nhất cường giả, cũng là Đại Kim Quốc lãnh tụ tinh thần. Bất quá Đại Kim Quốc thực tế quyền hạn đều nắm giữ tại Đại Hãn trong tay. Đại Tát Mãn cơ bản bên trên sẽ không can thiệp Đại Hãn quyết định. Suy cho cùng hắn một lòng tu luyện, đối với chính trị rốt đặc cán mai. Đại Sở Quốc cùng Đại Minh Quốc tiếp giáp, nếu như hai nước chúng ta công minh, nhất định là Đại Sở Quốc đạt được chỗ tốt lớn nhất. Đại Sở Quốc Hoàng đế ngược lại là đánh thật hay tính toán, muốn cho ta vì bọn họ lấy hạt rẻ trong lò lửa, làm ta là ngu ngốc sao? Hoàn nhan mãnh liệt cười lạnh, trong mắt chớp động lên hàn mang nói, để chính bọn họ trước tiên đánh. Đợi đến Đại Sở Quốc trước tiên xuất binh đằng sau, chúng ta lại tùy cơ mà động. Đại Tát Mãn khẽ vuốt cằm, Đại Minh Quốc Bình Châu phủ đại tướng quân Dương Phong khoác lên một kiện hắc sắc khoác gió, ngồi tại chủ vị bên trên, quan sát phía dưới chư tướng, mở miệng nói, ta ngày mai liền muốn thân chinh Vân Châu, Bình Châu liền xin nhờ chư vị thủ hộ. Tiêu Chí Cường sắc mặt đại biến, mở miệng khuyên can nói, chúa công, không thể, Bình Châu không thể một ngày vô chủ, thần nguyện vọng vì chúa công gỡ xuống Vân Châu. Tại Vĩnh Đức cũng mở miệng khuyên nhủ, chúa công, chúng ta được Bình Châu, chính hẳn là xây dưỡng sinh tức, huấn luyện binh sĩ, củng cố căn cơ, lúc này cũng không phải là gỡ xuống Vân Châu thời cơ tốt nhất. Tiêu tướng quân, người liệt hổ quân mấy năm liên tục kịch chiến đã 10 phần mỏi mệt. Cần tại Bình Châu chỉnh đốn một đoạn thời gian, khôi phục nguyên tức giận. Tại Vĩnh Đức, Vân Châu cằn cỗi, lại thừa thái cường binh. Lúc này Vân Châu tinh binh cường đem cũng đã bị rời. 10 phần trống rỗng, chính là lấy Vân Châu thời cơ tốt nhất. Nếu như bỏ lỡ cái này cơ hội, triều đình phái một tên lớn đem thống lĩnh một cái quân đội tinh nhuệ tiến vào Vân Châu. Thống hợp Vân Châu chi lực, chúng ta mong muốn công hãm Vân Châu, liền phải hao phí gấp 10 lấy bên trên lực tức giận. Dương Phong thản nhiên nói, Tôn Lượng do dự một lúc mở miệng nói, chúa công, thuộc hạ nguyện ý thống binh, vì chúa công lấy Vân Châu. Dương Phong nhìn Tôn Lượng một cái, khẽ lắc đầu nói, Tôn Lượng, ngươi không được, 1 vạn Long Hổ quân toàn bộ giao cho ngươi, ngươi cũng công không được Vân Châu. 1 vạn Long Hổ quân chính là Dương Phong công hãm Bình Châu. Đằng sau, từ các nơi chọn lựa cường tráng, huấn luyện ra một cái lệ thuộc trực tiếp lính mới. Cái này 1 vạn Long Hổ quân đều tu luyện Long Hổ đoán thể quyết, có thể xưng tinh nhuệ. Bất quá so với Tiêu Chí Cường liệt hổ quân, vẫn là kém một mảng lớn, cần chiến hỏa rèn luyện. Dương Phong nói, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Tiêu tướng quân, ta lần này thân chinh Bình Châu liền giao cho ngươi đến thủ hộ. Ta chỉ có một cái yêu cầu, Bình Châu không thể ném. Trừ cái đó ra, quân sự bên trên sự tình, từ ngươi một người mà quyết. Tiêu Chí Cường máu trong cơ thể sôi trào, lớn tiếng nói, Chúa Công, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi bảo vệ tốt Bình Châu. http://www.zoop.com/ext/90316/2117-2965 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.